Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 34, mưa to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đầu chỉnh cá bị đoàn kiếm chia làm khối nhỏ, ném vào nóng bỏng nồi đun nước bên trong trông nồi nước canh, là Vương Hạo dùng từ đại hoang bên trong tìm được đồ gia vị chế biến mà thành luộc thành một nồi sau khi, mặc dù bộ dáng cũng không thế nào dễ nhìn, nhưng này hơi mặn vị đạo lại là để cho người ta mừng rỡ. Ức hiếp hạ nhập trong nồi, đang lăn lộn trong canh đánh mấy cái quyền, liền bị Vương Hạo dùng hai cây tinh tế thật dài chúc tía vớt lên. Chứa vào nguyên một đám chén sành hoặc là vỏ bên trong, phân phát cho chờ ở một bên vô cùng nóng này tộc nhân. Ức hiếp vị tươi, bị nước canh một làm nóng, hoàn toàn bị kích phát ra. Chén sành mỗi lần bị phân phát tới trong tay tộc nhân liền không kịp chờ đợi lấy tay mò lấy hướng trong miệng đưa bỏng đến thẳng hà hơi, lại không nỡ nhổ ra trong miệng thịt. Còn lại hai cái gốm bồn bên cạnh các tộc nhân bởi vì không có Vương Hạo loại kia thuần thục sử dụng đũa năng lực sở dĩ tiến độ tương đối chậm. Một miếng thịt cá dưới vào trong nồi thường thường còn không có vớt lên, liền bị nóng bỏng nước canh cho nấu nát. Đợi đến Vương Hạo bên này, đại gia đều không khác mấy ăn no rồi, bọn họ bên kia còn có một nửa người đắng trông mong nhíu lại mặt không có ăn vào miệng. Cuối cùng, cái kia hai tên nấu cơm tộc nhân, dứt khoát đem khối nhỏ ức hiếp một mạch quăng vào trong nồi, đợi đến luộc thành hỗn loạn thời điểm tìm một lớn một chút chén sành, ngay cả nước mang thịt múc cho mọi người. Vương Hạo nhìn lấy bọn hắn phương pháp ăn, không khỏi mỉm cười, bản thân để đũa xuống, cầm bát đi bản thân trong nồi múc một bát hương nồng màu trắng cá tươi canh uống. Một bát nóng hổi canh cá ngon vào trong bụng, Vương Hạo cảm giác mình cả người lỗ chân lông đều tản ra thoải mái, cả người đều lười biếng không muốn nhúc nhích. Vương Nhị Nữu lanh lợi chạy tới, đem Vương Hạo bát cầm lấy đi tẩy, quy tắc này càng thêm để cho hắn hài lòng. Vương Hạo nói, ăn cơm xong, không nên lập tức tiến hành lao động, thế là tộc trưởng liền cùng các tộc nhân nói, có thể nghỉ ngơi một hồi. Vương Hạo nói, sau khi cơm nước xong cần rửa chén, các tộc nhân mặc dù đối với rửa chén loại sự tình này xem thường, cảm thấy tẩy không rửa cũng không đáng kể, nhưng ứng Vương Hạo yêu cầu, nguyên một đám vẫn làm theo. Nhìn xem Vương Hồ cầm bị liếm bóng loáng sáng lên bát còn tại ngó giáo giác hướng trong nồi nhìn, Vương Hạo cười nói. Thế nào Vương Hồ ta xem một mình ngươi vừa rồi thế nhưng là ăn ba bát ức hiếp cộng thêm uống hai bát to canh a, chẳng lẽ còn không có ăn no? No bụng ăn no rồi. Vương Hồ cười sờ lên thủ lĩnh nói, mặc dù trong bụng đã chứa không nổi đến, nhưng luôn luôn còn muốn ăn thêm một chút, cái này so với cá nướng còn tốt ăn, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng những cái này chậu lớn là dùng để đựng nước, nguyên lai là dùng để nấu cơm a, quảng cáo. Đối với sinh hoạt hơn nữa có thể cuộc sống tốt hơn xuống dưới, đại hoang bên trong sinh hoạt người luôn luôn ôm lấy hết sức động lực. Lao động trên căn bản là không cần phân phó, kiếm sống cũng không có cái gì phân biệt cao thấp giàu nghèo. Bất luận là câu cá còn là kháng đá, bất luận là chế muối còn là ướp gia vị cá ướp muối, tại Vương trong thôn, thân phận của bọn hắn đều là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Vương Hạo tâm tư đều ở tộc trưởng trong miệng rời trên tấm bia, hắn một mực tại hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể cam đoan các tộc nhân thôn sẽ không bị cấp 2 trở lên sinh vật chủ động công kích. Mặc dù biến đổi hoa dạng là một chút đồ ăn ngon, nhưng vẫn không thể nào để cho tộc trưởng lòng một lần cửa. Bất quá, hai ngày này hắn nhưng lại cũng làm một chút chính sự. Cái sẻng trong tộc lại nhiều năm thanh tăng cường cung cùng kiếm sắt cũng bị phân biệt làm ra 10 chuôi. Đồng thời kế tiếp một hạng mới công cụ, đó chính là búa. Búa cùng kiếm không giống nhau, cũng không phải là toàn thân là bằng sắt cán búa bộ phận chính là đầu gỗ. Các tộc nhân cầm những cái này quen thuộc đồ vật đi qua Vương Hạo giải thích, bọn họ mới hiểu được đây là chuyên môn dùng để chặt đầu gỗ cùng chẻ củi, mà không phải là dùng cho chiến đấu. Còn có một việc chính là Vương Hạo trải qua hai ngày nữa tìm tòi, dùng gỗ tròn cùng sợi đằng làm ra một cái đơn sơ gốm vòng. Hắn làm cũng không phải là loại kia có thể dùng chân đạp chuyển gốm vòng, mà là cần hai người hợp tác, một người chuyển động một cái khác làm gốm. Tuy nói công nghệ rất đơn giản, nhưng lại đại đại tăng lên làm gốm tốc độ, đồng thời dùng gốm vòng chế luyện chén sành gốm bồn, từng cái đều phi thường khéo đưa đẩy, bát vách tường độ dày nhất trí, da gốm suất đã tăng lên tới 60. Các tộc nhân đã đều đổi lại lớn nhỏ nhất trí chén sành, mỗi ngày nấu thịt lớn gốm bồn, số lượng cũng gia tăng đến 10 cái, lần này cuối cùng sẽ không xuất hiện người phía trước đã ăn no rồi, sau ăn xong không có nấu chín sự tình. Đối với liên tục 3 ngày bất luận sáng trưa tối cũng là nấu cá sự tình, Vương Hạo kỳ thật cũng không phải là cỡ nào tán đồng. Dù sao lại đồ ăn ngon, nhường ngươi mỗi ngày đều ăn, ngươi cũng sẽ sinh ra chán ghét. Trực quan biểu hiện chính là Vương Hồ từ lần thứ nhất nước ăn nấu cá 3 bát ức hiếp 2 bát canh dưới hàng cho tới bây giờ 2 bát ức hiếp 1 chén canh. Có lẽ thật là tứ chi phát triển đầu người não liền tương đối đơn giản. Mấy ngày nay, các tộc nhân đều đã học xong như thế nào sử dụng đũa, mà trong đó người nổi bật Vương Nhị Nữ thậm chí có thể sử dụng đũa chúc kẹp ra thật nhỏ xương cá. Nhưng Vương Hổ làm thế nào cũng học không được, để cho hắn đi đối phó cái kia nho nhỏ đũa chúc kém xa để cho hắn vung vẩy lên búa đi đốn cây tới thống khoái. Liên tục ăn mấy ngày nấu cá, Vương Hạo cảm giác hiện tại chỉ cần một mở miệng nói chuyện chính là miệng đầy mùi cá tanh. Hắn hiện tại khẩn cấp cần quả ngọt cái kia ngọt ngào vị đạo đến cải thiện mình một chút vị giác. Quả ngọt đợi đến hạ tấn thời điểm liền sẽ thành thục, bất quá đại bộ phận quả ngọt đều dài hơn không, cho đến lúc đó liền bị cái gì đều ăn đại hoa người cho lấy xuống, hoặc là chính là bị một chút hầu tử hoặc là ăn trái cây chim nhỏ ăn hết. Muốn ăn vào phía sau núi quả ngọt chỉ có thể đi cùng hầu tử môn cướp ăn lấy. Vương thôn các phụ nữ quanh năm thu thập để bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ phía sau núi mỗi một khỏa có thể ăn cây ăn trái vị trí. Thậm chí mỗi một thân cây lớn mỗi ngày thành thục bao nhiêu, bị hầu tử đã ăn bao nhiêu, các nàng đều có thể nói nhất thanh nhị sở. Bất quá năm nay, quả ngọt còn chưa chín, cơn mưa rào đầu tiên liền rơi xuống. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, làm rối loạn các tộc nhân rất nhiều bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất trực quan chính là trong thôn trên tấm đá to to nhỏ nhỏ hơn 200 đang tại phơi khô đất thó bình, bị mưa to xối thành một bãi bùn nhão. Vương Phách cùng mấy tên tộc nhân nhìn mình hai ngày tâm huyết cứ như vậy không có, nguyên một đám không nhịn được gào khóc. Trong sơn động trừ tộc nhân còn đổ đầy đang tại ướp cá ướp muối cùng thịt khô, căn bản đằng không ra địa phương cho những cái kia chỉ còn lại có nấu bình gốm. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có số lớn cá tươi bị bắt trở về sau đó dùng muối ướp gia vị. Cửa thôn muối hố, bị mưa to như vậy gặp một chút, những cái kia tối hôm qua mới ngâm vào đi chờ đợi lấy lắng đọng nước muối, khẳng định đều sẽ bị pha loãng một chút vị mặn cũng không có. Trong thôn ở giữa, bầy đầy rậm rạp chằng chịt phơi thịt khung. Nhóm đầu tiên ướp chế ra cả ướp muối cùng thịt khô, đã đến treo lên hong khô thời điểm. Đáng tiếc ông trời không tốt, căn bản cũng không cho bọn họ phơi nắng cơ hội. Nếu như mưa to thời gian dài không ngừng, những cái kia không chiếm được phơi nắng thịt muối, rất nhanh liền sẽ ngâm ủ nát. Quảng cáo, Vương Hạo tại cửa động ngồi một ngày, nhìn xem bên ngoài tàn phá bừa bãi mưa to ngẩn người. Quả cầu lông liền bồi tiếp hắn ngồi một ngày. Thường ngày lúc này nếu như trời mưa to, các tộc nhân hoặc là chịu đói, hoặc là liền bốc lên lạnh buốt thấu xương nước mưa cùng tùy thời bị nước sông cuốn đi nguy hiểm đi bờ sông bắt cá. Trời mưa thời điểm, luôn có chút ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được nữa cá hội đón một chút rãnh nước nhỏ hướng về trên bờ nhảy. Nhưng là bây giờ, vì mọi người chứa đựng thật nhiều đồ ăn, dù là không đi ra đi săn, cũng sẽ không bị đói. Đợi đến lúc ăn cơm tối, mưa to còn không có ngừng, ngược lại càng phát lớn lên. Vương Hạo đem thò đầu ra cửa động nhìn một chút, từng đạo mang theo bùn lầy nước từ hậu sơn trên vách núi đá chảy xuống. Trong khoảng thời gian này, phía sau núi quá nhiều thụ mộc bị chặt ngã, dùng để đốt đất. Quá nhiều thảo bị cắt lấy, dùng để biên chế dây cỏ. Hiện tại, thiếu thụ mộc thảm cỏ bảo hộ, một trận mưa lớn sông quét xuống, bùn đất liền chảy mất nghiêm trọng. Nhìn xem như chút nước một dạng mưa to một chút đều không có muốn ngừng ý tứ, Vương Hạo tâm càng phát nặng nề. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.